Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thứ 37 chương Thái Hậu Hồi Cung 07. Thái tử đến, Thái tử Phi đến, lanh lảnh tiếng nói tạm thời đè lại Ngọc Lưu đầy người oán niệm hòa hòa khí. Phượng Giao rõ ràng cảm giác được Ngọc Lưu quanh thân khí thế biến hóa. Giống như trong đêm đen sói, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người. Tiết nhiên độc lập gian tỏa ra chính là ngạo mạn thiên địa cường thế. Phượng Giao không khỏi hơi ghé mắt, cái dạng này chưa từng thấy quá. Ân, ít nhất khí thế thượng liền còn hơn Ngọc Mân. Hai người theo thanh âm kia tiến vào Thái Hòa Điện nội. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh diệm ánh mắt phân dũng tới, tự nhiên cũng không thiếu một ít nữ thân quyến đấu kỵ. Bởi vì vô pháp tu tập nội công, trên mặt sinh có bớt, Phượng Gia chưa bao giờ nhượng Phượng Giao xuất hiện ở đại chúng trong mắt. Cho nên trên yến hội đang ngồi, trừ Phượng Gia và Ngọc Mân, không có người nhận thức Phượng Giao. Lúc này yến hội còn chưa có bắt đầu, hoàng đế chờ người cũng còn chưa tới tràng, đại thần trong triều mang theo gia quyến top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Trên cơ bản ôm như nhau mục đích, nói là Thái Hậu thọ yến, kỳ thực cũng coi như một hồi nhỏ thân cận hội, nếu là bị vị nào hoàng tử chú ý, mặc dù là làm thị thiếp, kia coi như là hoàng gia người. Càng đừng nhắc tới hiện nay thái tử hiện nay chỉ có một còn chưa cập kê thái tử phi. Người người đô nên đánh bàn tính, thế nhưng đương Phượng Giao ra hiện ở trong mắt bọn hắn thời gian. Tất cả mọi người trong gió mất trật tự, lúc này ai tới nói cho bọn hắn biết, không phải nói Phượng Gia thứ tiểu thư khuôn mặt xấu xí sao? Kia đây là có chuyện gì? Trừ gầy điểm, vóc dáng mức thấp, ni mã đâu nhìn ra xấu xí. Còn có kia tuyệt thế khí chất, hiện trường nữ nhân nào có thể so với được thượng A. Có như vậy thái tử phi, những nữ nhân khác còn có thể vào thái tử mắt sao có thể sao có thể sao. Ngọc Lưu hơi hí mắt, trong mắt thoáng qua nguy hiểm quang mang, ánh mắt đảo qua những thứ ấy lưu luyến ở Phượng Giao trên người ánh mắt. Lập tức trên yến hội mọi người nhao nhao lưng phát lạnh, vội vàng thu về ánh mắt. Nhưng trong lòng nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Xen vào Ngọc Lưu vừa rồi ăn thịt người ánh mắt, không người còn dám tiến lên hàn huyên, mang theo Phượng Giao đi tới chỗ ngồi thượng, hai người ngồi xuống, bầu không khí tế nhị. Ngọc Lưu là thái tử, vị trí tự nhiên ở hoàng đế tả phía dưới, bọn họ sau liền là liên can hoàng tử, đối diện thủ tịch là Phượng Huấn, lần lượt là Tống Thừa Tướng chờ người. Ngọc Lưu cúi đầu bám vào Phượng Giao bên tai giới thiệu những đại thần này cử động ở bên nhân xem ra. Vậy mà vô cùng săn sóc, còn có không ít khuê các thiên kim không khỏi nát một viên nảy mầm phương tâm. Bởi vì các nàng nhìn thấy luôn luôn lãnh ngạo thái tử cư nhiên như vậy dịu dàng nhìn thái tử phi. Này làm cho các nàng làm sao mà chịu nổi. Mặc kệ ở đây những người khác là thế nào nghĩ. Nói chung, ngồi ở bọn họ hạ thủ Ngọc Mân lúc này rất tức giận. Phía sau cung nữ thái giám nhao nhao cảm nhận được kia luồng mãnh liệt hàn khí. Nhịn không được lui về phía sau lui. Ngọc Lưu giác quan biết bao mẫn cảm. Mặc dù không quay đầu lại, cũng biết Ngọc Mân lúc này là loại nào bộ dáng. Lập tức câu môi khẽ cười. Thất hoàng đệ chỉ sợ muốn thẹn quá hóa giận. Phượng Giao tự nhiên cũng đã nhận ra Ngọc Mân khác. Thường, chỉ là nàng lại không biết Ngọc Mân này là vì đâu bàn. Ngọc Lưu quay đầu lại mắt liếc Ngọc Mân, để sát vào Phượng Giao đảo, người hôm nay như vậy, hắn nhất định là hối hận ngày đó cự tuyệt phụ hoàng tứ hôn. Không có thú ngươi làm phi, Phượng Giao không nói gì. Chẳng lẽ là Ngọc Mân không muốn Phượng Giao, hắn mới thú của nàng sao? Lẽ nào nàng là đông tây, nhượng đến nhượng đi. Phượng Huấn nhìn Phượng Giao hôm nay trang điểm cũng là ngẩn ra. Gương mặt đó, cùng mẹ nàng không có sai biệt, nếu như không có kia bớt, Lý Quốc đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là Tống Mộng Điệp liễu. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến thái giám kêu, Hoàng thượng giá đáo, Thái hậu giá đáo, Lệ phi nương nương giá đáo. Hết chương.